Giang Cung Tấn khẽ lẩm bẩm, sau đó lắc đầu nói, quên đi, không nói tới chuyện này nữa. Giang Cung Tấn hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm này. Việc đầu tiên phải làm bây giờ là phải dưỡng tốt thân thể đã, tìm được cách giải cổ độc. Bởi vì không phải chỉ anh trúng độc cổ, mà Đường Sơ Vi cũng bị. Đường Sơ Vi vô tội là anh liên lụy cô. Nếu không có anh, Đường Sơ Vi sẽ không bị chịu thảm trạng này. Anh vẫn luôn áy náy. Căn phòng chìm vào im lặng trong thời gian ngắn, cho tới khi có tiếng gõ cửa. Hứa Linh đứng dậy nói, chắc là đồ ăn được đưa tới. Cô đứng dậy ra mở cửa, thức ăn được khách sạn đem lên. Hai người lơ đãng ngồi vào bàn ăn trong phòng. Đang ăn tự dưng hai người cùng đồng loạt ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Khuôn mặt xinh xắn của Hứa Linh nhất thời đỏ lên. Cô vội vàng nói, Còn đói không? Tôi gọi cho anh thêm một phần nữa nhé. Giang Cung Tuấn cười nhẹ nói, tôi ăn no rồi. Ừ, Hứa Linh lớn tiếng nói, chuyến bay khởi hành lúc 2 giờ, bây giờ trả phòng rồi đi là vừa kịp. Giang Cung Tấn gật đầu, vậy trả phòng đi. Hứa Linh vội vã rời đi. Giang Cung Tấn dựa vào sofa, nhìn Hứa Linh rời đi, không khỏi nhỏ giọng nói, cô gái nhỏ này lại đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, tự nhiên lại đỏ mặt. Anh dựa vào ghế sofa lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Hứa Linh trả phòng sớm, hai người rời khách sạn, đi taxi đến sân bay. Sau khi đợi khoảng 10 phút thì bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Máy bay chậm rãi cất cánh hướng đến thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tấn nhắm mắt nghỉ ngơi, mờ mờ màng màng lên tới thành phố Tử Đằng. Anh Giang tới rồi. Giọng nói của Hứa Linh truyền đến. Giang Cung Tấn hơi mở mắt ra, xoa xoa thái dương nói, tới rồi sao? Sao vậy? Lại đau đầu sao? Hứa Linh quan tâm hỏi. Đã bảo anh đừng nghĩ nhiều rồi. Giang Cung Tấn yếu ớt nói, tôi không có nghĩ, chỉ là thiếp đế mơ mơ màng màng lại đau đầu. Nào tôi đỡ anh xuống. Hứa Linh đi tới đỡ Giang Cung Tấn đứng lên, cả hai từ từ xuống máy bay, ra khỏi sân bay. Đến thành phố Tử Đằng lần này, Giang Cung Tấn cảm thấy thảng thốt, trở lại đây lần nữa, nhưng bây giờ là cảnh còn người mất. Bên ngoài sân bay, Hứa Linh hỏi, anh Giang bây giờ chúng ta đi đâu? Chờ chút tôi đi gọi điện thoại. Giang Cung Tấn lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Gia Phương, cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Cậu Giang, cậu về thành phố Tử Đằng à? Giang Cung Tấn nói, tôi đã trở về. Độc Bộ Vân bây giờ ở đâu? Ở một căn hộ trong thành phố, tôi sẽ gửi địa chỉ ngay cho cậu. Được. Giang Cung Tấn cúp điện thoại. Ngay sau đó anh nhận được một tin nhắn văn bản từ Tiêu Gia Phương. Sau khi xem địa chỉ, Giang Cung Tấn nói, trước tiên chờ tôi đến khu chung cư Tùng Giang, sau đó cô có thể quay về. Cảm ơn cô những ngày qua, đợi tôi khỏe hơn, sẽ mời cô bữa cơm. Lại không phải người ngoài, khách khí như vậy làm gì? Khu chung cư Tùng Giang đúng không? Hứa Linh tùy tay bắt một chiếc taxi, đỡ Giang Cung Tuấn lên xe, nói với tài xế, đi đến khu chung cư Tùng Giang. Được. Tài xế nói một tiếng, sau đó khởi động xe, lái về hướng khu chung cư Tùng Giang. Căn hộ ở khu chung cư Tùng Giang, chung cư này ở không ít người. Bát Bộ Thiên Long còn có vua sát thủ Độc Bộ Vân. Lúc này Độc Bộ Vân đã thay quần áo, mặc áo vest đen, cạo hết râu trên mặt. Hơn 40 tuổi, trông thô kệch và hoang dã, trên người mang theo cảm giác cuồng dã. Cho người ta một cảm giác giống như là một con hổ dữ tợn và cứng cáp. Thịch, thịch, thịch. Giờ phút này tiếng đập cửa truyền đến, Giang Ly đi mở cửa. Nhìn thấy Giang Cung Tấn trên mặt cô mang theo vui mừng. Anh Giang, anh đã trở lại. Giang Cung Tấn gật đầu, đi vào. Những người trong phòng khi nhìn thấy Giang Cung Tấn đều đồng loạt đứng lên, đồng thanh hô một tiếng, lão đại. Giang Cung Tấn hơi dừng lại, Hứa Linh giúp anh ngồi xuống, nhìn Bát Bộ Thiên Long đang đứng ở một bên, ra lệnh. Thân phận các anh quá đặc thù, ở thành phố Tử Đằng này quá gây chú ý. Hiện tại về Nam Cương trước đi, khi nào cần tôi sẽ liên lạc với các anh. Nghe vậy mọi người đều nhíu mày. Giang Ly trên mặt mang theo bất mãn. Anh Giang, anh đây là có ý gì? Chứ chúng tôi ở thành phố Tử Đằng sẽ cản trở anh sao? Tôi không phải có ý này. Giang Cung Tấn giải thích nói. Thiên tử luôn nhìn chăm chăm vào tôi. Các anh ở thành phố Tử Đằng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Quay lại Nam Cương đi. Nam Cương cần các anh hơn. Đến Nam Cương chờ tôi. Tôi không bao lâu nữa, tôi sẽ trở về. Nam Cương, Giang Cung Tấn nhất định phải quay lại. Anh nhất định phải tiếp tục cầm kiếm lên và giết những kẻ pháp luật không thể trừng trị. Mặc dù lúc này anh cần người ở bên cạnh,